trong lòng rơi lệ, vì cái gì ta là trưởng bối mà lại sợ hắn a? Về sau cẩn thận. Được. Học bộ dáng Dơ Kên gật đầu lên tiếng trả lời, xe mới tiếp tục đi. Khi Dơ Kên đuổi đến nơi, hắn cũng không ngốc đi nhắc lại chuyện vừa rồi, chỉ chán ghét liếc ta một cái, tiếp tục đuổi theo. Cũng không thể trách ta a, ta mới là người chịu thiệt cơ mà. Gần đây, rau dại đã ăn chán miệng, hôm nay quyết định bắt mấy con cá ăn. Hơn nữa ở sông nhỏ thời cổ đại có cực kỳ nhiều cá. Ta cởi giày cùng Dơ Kên lội xuống sông. Xe ngồi ở bờ sông, một bên phơi ánh mặt trời, một bên nhìn chúng ta bắt cá. Hoa, nước sông ấm thật thoải mái. Xe muốn xuống dưới không? Cao hứng hướng xe vẫy tay, nhưng hắn căn bản không để ý ta. Biểu hiện bình thường, ta đạp nước sông, nói, thật muốn dùng thử thương long phá một lần. Dơ Kên tắc nói, ngươi là ngu ngốc sao, dùng xong chiêu đó thì tất cả cá trong sông chín hết. Vậy thì chẳng phải là tiện sao? Cũng đúng a, ha ha. Chọc ngươi chơi thôi, nếu chúng nó đều chín, thích tuyệt không thơm. Chúng ta cũng không có nhiều gia vị làm cá nướng a. Nhìn Dơ Kên há miệng như muốn nuốt sống ta, ta cực kỳ cao hứng. Đột nhiên, xe đứng lên đi hướng ngược dòng sông. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ lại chúng ta, nên nhất định là hắn có việc tạm rời đi. Bởi vì nước sông rất thoải mái, nên ta cũng không để ý, tiếp tục nghịch nước, nhìn Dơ Kên cố gắng bắt cá. Nhưng bản lĩnh bắt cá của hắn đúng là kém cỏi. Hơn nửa ngày rồi nhưng ngay cả cái đuôi cá cũng chưa đụng tới nổi. Nhưng vì sao nước sông càng ngày càng lạnh, có cả yêu khí nhàn nhạt bay. Ta trực tiếp lội ngược sông hướng xe đi, chỉ thấy nơi đó nước sông đã kết băng lạnh, một nữ tử yêu mị đang đứng ở trên lớp băng, hình như ta đã gặp qua ở đâu rồi, thời gian cũng không dài lắm nên ta rất nhanh nhận ra, nàng là To Gian tộc mèo rừng. Nghe thấy nàng nói với xe, đã lâu không gặp, đi Sumazu, ngươi còn chưa chết sao? Xe nhàn nhạt nói, không hổ là CC, phương thức chào hỏi thật sự đặc biệt, nhưng To Gian chỉ cười nói, làm sao có thể, hôm nay ta đến là để kết thúc với ngươi, ngươi đã thua, 50 năm trước. Vậy sao, nhưng hôm nay khác với 50 năm trước, chủ nhân của ta đang chờ ngươi. Theo ta được biết, năm đó tộc trưởng tộc mèo rừng đã bị Inu no Tây Ao giết chết. Nên hiện tại tình tiết trong tác phẩm hẳn là bọn họ muốn cứu tộc trưởng, nên dụ C và Inuesa đến. Nghĩ đến 50 năm trước không bồi ở bên C, trong lòng ta cảm thấy có lỗi. Chủ nhân của các ngươi. Đúng vậy, cha của ngươi đã chết, vĩnh viễn sẽ không sống lại, nhưng chủ nhân của ta có thể sống lại. Vậy thì sao? Những lời này là ta hỏi. To Gian hẳn cũng nhận ra ta, hơi ngẩn ra rồi nói. Đương nhiên, là tìm các ngươi báo thù. Như vậy, ngay bây giờ ta sẽ đoạn tuyệt huyết mạch của các ngươi. C một chữ nói, khiến ta thể nghiệm một phen cái gì gọi là cảm giác siêu khúc. Thật gấp gáp a, nhưng ta không nghĩ đánh ở đây. Nếu muốn đánh thì đến tòa thành của bọn ta. Chúng ta sẽ ở đó chờ ngươi. Cáo tử. Nói xong gió lạnh nổi lên, công kích hướng chúng ta. Xe phóng thích yêu lực trên người, băng liền tan rồi biến mất. Nước sông khôi phục bình thường, lúc này Dơ Kên dơ hai con cá chạy tới. Ta bắt được rồi, có cá ăn. Run rẩy khóe miệng, nếu hắn đến sớm tí nữa thì tốt rồi. Hai con cá kia vừa vặn có thể uy mèo. Ta cũng không muốn ngăn cản, cũng không muốn đi thay đổi tình tiết trong tác phẩm. Bởi vì xe thập phần cường đại, căn bản không cần lo lắng. Huống hồ ta không phải Jin, ta có thể bảo vệ tốt bản thân. Dơ Kên, tộc mèo rừng xuất hiện, sao ạ? Dơ Kên lập tức ném cá xuống, nói, vậy chúng ta. Xe không nói gì cứ thế xoay người bước đi, còn Dơ Kên quay đầu nói, uy, tiểu đồng, ngươi tốt nhất ngốc ở đây, tộc mèo rừng không giống những yêu quái khác, vì sao? Bọn chúng rất lợi hại. Dơ Kên có chút phát điên nói lớn, sợ cái gì, cũng không phải ta chưa đánh qua, đi nhanh, CC đã đi rất xa. Nói xong chỉ đằng trước, rồi nhảy lên lưng Aun. Z Dơ Ken quả nhiên quay đầu lại nói lớn, đi Sumazu-sama, xin chờ ta một chút. Rồi hai chân ngắn tí điên cuồng chạy. Cuối cùng, hắn vẫn len lưng Aun, bởi vì hắn cũng giống Tam vô pháp đuổi kịp cước bộ của C. Dơ Ken tựa hồ rất lo lắng, nói, đi Sumazu-sama sẽ không tính một mình đấu với bọn họ đấy chứ, như vậy thì rất đáng sợ. Còn có ta, tên Dơ Ken này hình như luôn bỏ qua ta. Ngươi là con người yếu đuối, căn bản không đáng giá nhắc tới. Ngươi nói cái gì? Ta kéo kéo mặt Dơ Ken hỏi. Ngươi nhất nhỏ yếu, con. Người, không đáng giá nhắc tới. Bị kéo mặt thế nhưng còn có thể nói được, thật đúng là cái miệng đáng yêu. Đột nhiên thấy đằng trước có một người đang quỳ, không đúng, là yêu quái người tròn tròn miệng Barbie. Dơ Ken lên tiếng, hắn chẳng phải là... Ai à? Ta quả thật không biết hắn, chỉ cảm thấy tựa hồ hắn không có ác ý. Khi C đi qua hắn, hắn còn hành lễ, đi Sumazu-sama. C không nói không rằng cứ thế đi tiếp, Aun cứ thế nối đuôi theo. Ta thấy hắn cúi đầu nói, xin hãy cho Joy Ách-an giúp đi Sumazu-sama một tay. Thì ra hắn chính là yêu quái há mồm là có thể phun ra thiệt nhiều sói. Chả trách ta thấy có hảo cảm với hắn. Sẽ ở đằng xa thuận miệng phiêu ra một câu. Không cần, Joy Ách-an khẩn cầu. Xin đừng, đi Sumazu-sama. Ta muốn đi theo trợ giúp ngài. Nước trong hai mắt to bắt đầu rớt xuống rầm rầm. Hình ảnh này thật vui. Ta cực lực nhịn xuống không bật cười. Nói, cho hắn đi theo cũng được mà. C đứng lại lạnh lùng nói, rồi Ách An, trước khi ta động thủ giết, lập tức biến. A, rồi Ách An khóc càng hung, ta hoài nghi chỉ cần mấy phút nữa thôi là nơi này biến thành sông. Vốn định nói giúp hắn, nhưng nhìn C là biết nói cũng nói vô ích, chỉ có thể hướng hắn vẫy tay, tạm biệt, lang yêu đáng yêu. Đột nhiên cảm thấy sau lưng có luồng yêu lực đang biến hóa, vội vàng câm miệng. Về sau tuyệt đối không thể nói hai chữ đáng yêu với yêu quái hay nhân loại, nếu không rất có thể họ sẽ biến thành tử thi. Đang nghĩ, ba người đã đến một ngọn núi, C đứng định bất động. Ta nhảy xuống nói, Aun, ngoan ngoãn ở đây chờ chúng ta. Aun, tiếng kêu của nó lại khiến ta nghĩ tới châu của Tu Tu Sai. Nơi này hẳn là có kết giới bảo hộ, mùi miêu yêu đến đây liền biến mất, để ta mở kết giới. Khác với thiết toái nha đỏ của Inuser, phương pháp của ta có điểm đáng sợ. Inuser hoặc người khác sau khi mở ra kết giới có thể được sửa lại hoàn hảo. Nhưng kết giới nếu bị ta mở ra, thì không có khả năng sửa được. Trừ phi người bố kết giới không phải người không phải yêu mà là thần. Xê lui lại vài bước, ta triệu ra xích diễm, phá giới. Thần long phá giới, đương nhiên phải là thần mới có thể sửa. Bởi vì biết điểm ấy, nên ta rất ít dùng nó phá tan kết giới những lúc không cần thiết. Ai biết là yêu quái hoặc nhân loại nào vì bảo vệ thứ gì đó mà bố kết giới. Một khi bị ta giải, biết đâu bọn họ sẽ thảm. Điều này năm đó Inu No Tây Ao đã nói với ta. Ở điểm này, hắn quả thật rất minh quân. Đang nghĩ cái gì? C đột nhiên hỏi ta. Chỉ là nhớ tới cha của ngươi. Nhớ năm đó khi ta đụng tới kết giới nào là liền không lưu tình phá giải. Một ngày Inu No Tây Ao nói với ta, người ta bày ra kết giới thường để bảo vệ ai hoặc vật quan trọng nào đó. Cho nên, nếu như đối phương không phải địch nhân của ngươi thì không nên hủy diệt thành quả của bọn họ. Sau khi nghe những lời này, về sau ta không còn tự tiện đi phá kết giới của người khác. Nhàm chán, ta cho rằng lời nói này rất có đạo lý a. Lúc ấy ta cũng có thứ phải bảo vệ, cho nên đã cảm động lây. Khi đó C còn nhỏ, chứ cường đại được như bây giờ. Lần này C không nói gì, chỉ chậm rãi tiêu sái đi ngã tư đường không người. Hẳn là đang dựa vào mồi tìm người muốn tìm. Đột nhiên hắn quay hướng khác, ta cũng chạy chậm đuổi kịp. Đằng trước là mấy phòng... Tuy có cảm giác rõ ràng đối diện có cái gì đó nhưng lại không nhìn thấy. Nhưng C của chúng ta là ai? Jisou Mazu-sama lạnh lùng cường đại A. hắn cũng không quản đối diện là ai, cứ thế trực tiếp ra chiêu thương long phá. Phòng ốc lập tức nổ tung, sau đó là những tiếng kêu thảm thiết vang lên. Người các ngươi muốn chờ không phải là đi su ma du đấy chứ? Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây? Mấy người in uy sợ ở bên cạnh nói. A, con lớn nhất của cậu yêu đã đến rồi. Bọn ta chờ ngươi ở lâu đài. Trên nóc nhà, Ca An nói xong liền cùng các miêu yêu nhanh chóng chạy mất. Đi su ma du, vì sao ngươi tới nơi này? In uy sơ lớn tiếng hỏi. Ta khổ xong rồi, xua xua tay đuổi đi cho bụi nói. Vì sao mỗi lần gặp được bọn họ, ta đều phải khổ một hồi. Rồi chào hỏi Mioku và Sango, chào buổi tối. Đồng tiểu thư, chào buổi tối. Mioku vội vàng vẫy tay cười nói. Còn Sango hơi gật đầu hướng ta. Vì sao cả ngươi cũng tới? Những lời này là In Uy Sơ hỏi. Chỉ có hắn mới có thể ở trước mặt C cường đại còn có thể kiêu ngạo nói chuyện như thế. Câm miệng, In Uy Sơ, đó là chuyện của ta. Tại sao ngươi xuất hiện ở đây? C đang tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Mặc dù trong nguyên tắc, ta biết được lý do hắn tức giận, nhưng tự mình cảm thấy được mới biết được. Kỳ thực hắn đối với tên em trai này luôn vẫn có sự chờ mong. Nếu không, cũng sẽ không tức giận lớn như vậy. Giống như phụ thân cảm thấy thất vọng và tức giận với con trai vậy. Đương nhiên là tới cứu Kagome. Cô ấy bị đám miêu yêu đó bắt đi. In Uy Sơ nắm chặt tay nói. Ai nha, ngươi lại để Kagome lâm vào nguy hiểm. Thật sự là buồn cười. Xem ra không thể giao Kagome cho ngươi rồi. Anh rể của ta nhất định phải có năng lực bảo vệ chị. Ngươi không xứng. Đả kích này đủ đại đi. C hẳn là hết giận thôi. Nhìn thoáng qua In Uy Sơ, hắn quả nhiên ủ rũ, nói lớn, ai? Ai muốn làm của anh rể ngươi? Ta đi tìm người khác là được. Bộ dáng hắn thật đáng yêu, rất muốn sờ lỗ tai của hắn, nhìn qua rất giống C hồi còn nhỏ a. Trong lòng có chút ngứa, sau khi C lớn lên liền không cho ta chạm vào lỗ tai hắn nữa, thật sự là đáng tiếc a. Không cần phải nói chuyện với tên bán yêu vô dụng đó, đi. C đi phía trước dẫn đường, nhưng cơn tức giận của hắn đúng là rất lớn, vì hắn dẫm thẳng lên người dơ kên đi qua. Các ngươi, In Uy Sơ ở đằng sau tức giận, nhưng lại không biết nói kiểu gì. Hiện tại hắn nhất định đang rất buồn bực đi. Năm đó, ta biết chuyện năm đó, nhưng vẫn hy vọng C nói ra. Hắn một lúc sau mới nói, 50 năm trước, tộc mèo rừng ngóc đầu trở lại, mà hắn lại bị phong ấn, đúng là tên bán yêu vô dụng. Kỳ thực, In Uy Sơ cũng rất bất đắc dĩ a. Dù sao kẻ phong ấn hắn chính là cô gái hắn thích. Hơn nữa, bọn họ là do chúng bẫy người khác. Dù sao vẫn là người trong nhà, vẫn nên thay hắn nói chuyện, ngu xuẩn. CC, bây giờ ngươi còn chưa yêu mến người nào, cho nên mới nghĩ như vậy. Chờ ngươi một ngày nào đó biết thích thì ngươi sẽ hiểu và thông cảm cho hắn. Ta đã cảm giác được trên đỉnh đầu ta có cái vòng lóe sáng, bên trên có khắc 4 chữ to, Thánh Mẫu Quang Hoàn. Vậy là ngươi từng yêu? Đột nhiên C khơi màu khóe miệng hỏi. Hỏng rồi, hắn đang cười. Vì sao ta lại cảm thấy căng thẳng? Vội vàng lui lại vài bước, loạn xua tay nói. Không, không có. Thực xin lỗi, quấy rầy hai vị ở đây nói chuyện yêu đương. Thanh âm của To Gian vang lên, sau đó ta mới phát hiện đang bị bao vây. Nói chuyện yêu đương, ta và C, thỉnh tha ta đi, nếu muốn cùng C yêu đương, thì không có thể xác và tinh thần cường đại là không có khả năng, nếu không thì không bị gõ chết thì cũng bị hù chết. Vừa mới, ta đã bị nụ cười của hắn dọa cho hít thở không thông. C lại rất lạnh nhạt nói, không phải là ngươi nói chủ nhân các ngươi muốn gặp ta sao? Sao lại né tránh? Chúng ta phải vạn toàn chuẩn bị tiếp đái chứ. Ta có thể làm đối thủ của ngươi đến khi chủ nhân hoàn toàn sống lại. To Gian mỉm cười khiến ta đột nhiên có loại ảo giác. Nữ nhân như vậy và C rất xứng thành một đôi. Ta lại cảm thấy không thích hợp cho lắm. Bởi vì hai vị này vừa nói được mấy câu liền đối chọi gay gắt.